Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng hiếm gặp con à. Ta cũng chẳng biết sao nữa. Dù trên người của cả năm đều mang cùng một căn, nhưng lại có những đặc tính ngũ hành riêng biệt. Nó lấn át căn nguyên thủy để dương mình trở thành điểm đặc biệt hiếm gặp. Cũng nhờ vậy mà những cái thuật cổ xưa tưởng chừng như mai một đã được khai quật và sử dụng trở lại. Đó là vòng tròn âm dương, thiên địa đồng nhất. Ta may mắn được tận mắt chứng kiến hai thuật đó lúc sinh thời. Tuy nhiên biền biệt theo năm tháng, không còn biết cố nhân ở đâu, diện mạo thay đổi như thế nào. Có điều sự lấy lần đó mãi mãi không bao giờ quên được. Ở trong thâm tâm đó, ta luôn ngưỡng mộ thầy trò họ nói riêng và phái chính thiền nói chung. Giờ đã sản sinh ra những hậu bối răng rồi, tài giỏi như thế này, với thầy pháp chính tông có thể yên tâm về việc kế nghiệp được rồi. À, những kẻ già cỗi như ta vốn dĩ như rễ cây, cố thủ đến mấy cũng tới ngày mục ruộng thôi. Thầy à, thầy đừng nói vậy. Rễ cây càng lâu năm càng đâm sâu vào lòng đất. Thành tựu của tiền bối chính là đích đến cao vời vợi, mà những chồi non phải vươn mình mãnh liệt thì mới mong chạm được ánh mặt trời vinh quang. Cách dùng từ hay lắm, con giỏi. Nè, cho ta gửi lời hỏi thăm đến thầy của con, thay cho lời ta tội. Ơi, thật sự ta không còn đủ minh mẫn để nhớ quá nhiều về quá khứ. Cố nhân trên đường á nhiều vô kể, kẻ thù cũng chẳng xuể mà đếm. Nhưng nếu sau này có dịp, sẽ đích thân tới diện kiến một lần. Ta không biết ông ấy có phải là một trong năm đệ tử lấy lệnh của thầy Tâm hay không. Nhưng nếu là thật thì không còn niềm hoan hỷ nào hơn. Lần cuối mà ta gặp họ, tuổi đời còn chưa tròn đôi mươi mà. Lòng tôi phơi phới từ lúc nào không hay, máu trong người chảy rần rần. Nhớ lại lúc trước khi nhắc tới bộ truyện, từ thầy cho tới mấy đứa kia đều tỏ ra hời hợt, thậm chí còn có ý phủ nhận tình tiết căn mạng hiếm gặp. Không biết có phải là do lời thề hay một lời hứa nào đó mà mọi người không muốn tiết lộ cặn kẽ về tông môn hay sao. Bây giờ đã có lời xác minh từ thầy Huyền Vũ, tôi sẽ âm thầm cùng với Giang điều tra mới được. Đây có thể không phải là đích đến cuối cùng, nhưng sẽ là động lực để cho bọn tôi bước tiếp trên con đường hành đạo, để lòng không hổ thẹn với tổ tiên lẫy lừng của mình. À đúng rồi, Quỳnh Trang à, con gọi Vô Lượng ra đây. Dạ. Sau khi chứng kiến mọi việc, con nhỏ có vẻ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ hơn là nghi ngại như lúc đầu. Mà thầy sai nhỏ đi gọi Vô Lượng chứng tỏ căn mạng cũng không phải tầm thường. Tuy nhiên với thần tái hiền lành như vậy, làm sao đủ sắc sảo để làm thầy pháp được. Khoan đã, là tôi nè. Lâu quá không gặp, bữa nay có nhã ý tới tìm đây vậy. Cậu cũng chịu khó tìm tội lắm nha. Ừ, lâu quá không gặp ông, âm khí mạnh hơn lúc trước rất nhiều rồi đó. À, con gái của bà Tám sao rồi? Tôi không quay lại cho nên không rõ tình hình lắm. Đêm đó tôi đưa chị ta vô bệnh viện quận. Hai ngày sau thì mẹ tôi có thấy chị ta về nhà lấy quần áo. Chắc là vô bệnh viện thành phố chăm sóc cho mẹ rồi. Ừ, vậy thì coi như viên mãn. Mà nè, hôm nay cậu tới đây á, chắc có gì nghiêm trọng đúng không? À, điều đầu tiên á, là tới thăm ông. Tiếp theo là muốn trình bày một việc với mọi người ở đây, liên quan tới cái chết của một người phụ nữ ở đường Đô Đốc Lộc á. Không biết thầy có nghe qua hay chưa thầy? Vô Lượng thấy tôi thì mừng rỡ vô cùng. Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn không gặp mà ông ấy đã tu luyện âm khí lên một cảnh giới mới rồi. Càng đứng gần càng thấy hơi lạnh tỏa ra nghi ngút. Thầy ơi, người phụ nữ hôm qua tới mời thầy cúng tuần á 14 ngày chính là người nhà của nạn nhân đó. Ủa, Quỳnh Trang à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net